Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, Sa Chỉ Quốc, Thiên Niên Cổ Thi. Hứa Dương trong lòng thầm than, lấy loại tâm thái này, thân thể, thực lực đến độ kiếp, Thiên Tỉnh Thế Tôn đệ ngũ kiếp thực sự không thể lạc quan, vô cùng có khả năng ứng kiếp mà đi. Thiên Tỉnh Thế Tôn nói, Hứa Dương, lấy tư chất của ngươi, tương lai cũng vô cùng có khả năng đột phá, thăng cấp vào Thế Tôn cảnh giới. Nhớ kỹ ta giáo huấn đi, thân là tu huyền giả, bất luận khi nào đều nên tiến bộ dũng mãnh, quyết chí tiến lên, một khi mất đi nhuệ khí, tu huyền giả con đường trên thực tế cũng đã đứt đoạn mất. Hứa Dương nghiêm nghị cúi đầu, vãn bối ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Ho khan một cái, ngươi đi đi, chúc ngươi thành công. Thiên Tỉnh Thế Tôn phất tay nói rằng, Hứa Dương tâm tình phức tạp đi ra cửa đá. Sau lưng phù văn lấp lóe bên trong, cửa đá trượt, chậm rãi hợp lại. Hứa Dương thân hình hóa quang, nhanh chóng bay đến Thiên Hồ tộc nhà mới chỗ ở. Thiên Hồ Thành, theo sát Thiên Hồ Thành, một tòa phương viên mấy vạn dặm hồ lớn ven bờ, liên tiếp doanh trại đâm hạ xuống. Lục đại hải tộc, còn có Kình Sa tộc nhân, ở Thái Ly chỉ huy bên dưới, đã xây dựng lên 7 tòa đại trại. Cung Hứa Dương mang về này hơn 1 vạn vị hải tộc cao thủ ở lại. Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương trở về, nói rằng, Tà Hoàng sư phụ Hôi Tinh Thạch Quan, đã bị thu xếp ở sân sau mật thất. Ngươi nhanh đi nhìn một chút, Hoàn Hoàn tiền bối là ở chỗ đó, sư mẫu đã ở. Hứa Dương bước nhanh đi vào sân sau, đẩy ra mật thất cánh cửa. Mật thất ở giữa, Lạc Bạch Thủy chỗ ở Hôi Tinh Thạch Quan đặt ngang, xuyên thấu qua mờ mịt tinh thạch, có thể mơ hồ nhìn thấy Tà Hoàng anh tuấn tà khí mặt. Mà ở bên cạnh, một cô gái xinh đẹp ngơ ngác đứng lặng. Tần sư mẫu, Hứa Dương thi lễ một cái. Hứa Dương, Tần Hoàn Hoàn bị đã kinh động, chạm đích nhìn thấy Hứa Dương. Sư phụ ngươi, hắn làm sao vậy? Có phải là chết rồi? Ở Tần Hoàn Hoàn mặt cười bên trên, còn có 2 đạo nước mắt. Sư mẫu không nên gấp, sư phụ cũng chưa chết, hắn chỉ là tiến vào tịch diệt trạng thái. Chu vi hôi sắc tinh thạch, trên thực tế là tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc giao hòa kết quả. Hứa Dương vì trấn an Tần Hoàn Hoàn, nhất định phải đem lời nói đến mức mãn một ít. Sư mẫu yên tâm, ta đã có cứu tỉnh sư phụ phương pháp, bảo đảm có thể làm cho sư phụ thức tỉnh cũng khôi phục. Tần Hoàn Hoàn thoáng yên tâm, nói, Hứa Dương, người nói dùng phương pháp gì? Liên quan với làm sao cứu tỉnh Lạc Bạch Thủy, Hứa Dương từ lâu cùng Thanh Đồng bản thương lượng qua, lập tức nói rằng, đầu tiên, muốn phá tan sư phụ chu vi hôi tinh thạch, này hôi tinh thạch ta thử một hồi, tựa hồ cực kỳ cứng rắn. Chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn đạo, Hứa Dương, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không đem phá tan? Trong mắt nàng tràn đầy ước ao. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, tạm thời vẫn chưa thể. Sư phụ quanh thân hôi sắc tinh thạch, ẩn chứa 2 loại pháp tắc, trong đó kim cương pháp tắc, ta đã đạt đến sơ khuy cấp độ, nhưng mà một loại khác tịch diệt pháp tắc, ta nhưng chưa hiểu rõ. Chỉ có đem 2 loại pháp tắc, tất cả đều lĩnh ngộ sau khi, mới có thể thử pháp tắc giao hòa, phá tan hôi tinh thạch quan. Tần Hoàn Hoàn dù sao không có đến huyền hoàng cảnh giới, có chút đầu óc mơ hồ cảm giác, có điều có một chút nàng nghe rõ. Hứa Dương sẽ tìm được biện pháp giải quan, ở phá tan hôi tinh thạch quan sau khi, chính là cứu tỉnh sư phụ. Sư phụ tâm thần hao tổn quá lớn, ta đã chuẩn bị xong một cái bảo vật, có thể giúp hắn bù đắp thiếu hụt, sớm ngày thức tỉnh. Hứa Dương nói tới, đương nhiên chính là thần trùng tủy não. Chỉ có điều, hiện tại không cần thiết nói ra. Tần Hoàn Hoàn rốt cục yên tâm. Hứa Dương, tất cả đều xin nhờ ngươi. Bạch Thủy có ngươi cái này đệ tử, thật sự là hắn may mắn. Hứa Dương nghiêm nghị nói rằng, ta có người sư phụ này, cũng là của ta may mắn. Hắn từ đầu đến cuối không có quên quá. Ở Thương Lan Phủ, Lạc Bạch Thủy đối với hắn một chút chăm sóc, Tần Hoàn Hoàn vui mừng địa nói rằng, hay, hay, sau đó ta để Huyền Vũ giúp ta chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay, ta sẽ ngủ ở này trong mật thất, theo một theo Bạch Thủy. Hứa Dương đương nhiên sẽ không tuân theo. Hắn sau khi cáo từ, chạm đích rời đi, Tần Hoàn Hoàn đối với Lạc Bạch Thủy, cũng nên thực sự là dùng chuyện cực sâu. Hai người chia lìa nhiều năm, lúc này mới làm mấy năm thần tiên quyến lữ, liền nghênh đón dị tộc náo loạn. Có lúc, quả nhiên là thế sự khó liệu, ông trời không có mắt. Hai ngày sau, Hứa Dương đem Thiên Tỉnh Thế Tôn biếu tặng hư mạch chi thuật tu luyện thành công. Cũng ở hai tay chỗ, thành công ngưng tụ ba cái loại nhỏ hư huyễn huyền mạch. Kề sát ở thủ đoạn bên trong ra bên trên, có này một cơ sở, hắn rốt cục có thể thành công sử dụng tới ngự thú tộc một số đặc thù huyền thuật. Đối với huyết huyền lực điều khiển, cũng bắt đầu trở nên chuyển ngoặt như ý lên. Thiên Cơ bí cảnh động tác cũng phi thường cấp tốc, phái tinh binh cường tướng, thông qua cố hữu con đường, xếp vào đến các nơi, cũng đem chuyện âm trận đồ phương thức liên lạc, cũng giao cho Hứa Dương. Ở bắt được này một nhóm nhân viên tình báo danh sách sau khi Hứa Dương biết, hắn nên rời đi, Thiên Tỉnh bí cảnh bên trong cố nhiên an toàn, nhưng tổng cần có người đang ở ngoài chém giết, mới có thể giữ gìn phần này quý giá bình tĩnh, mà Hứa Dương, chính là cái kia gánh vác ở bên ngoài chém giết trọng trách người. Đây là thuộc về hắn trách nhiệm. Sao Hắc Vũ Quốc, Hắc Vũ Thành, Hứa Dương một đường đi tới Hắc Vũ Vương cung sau khi Hắc Thạch Tháp. Đầu tiên gặp được Hắc Thạch Tháp chủ quản Cận Lang, bái kiến Cận Dương phó thống lĩnh. Cận Lang khom mình hành lễ, cung kính dị thường, phó thống lĩnh, ta lúc nào có chức vụ này? Hứa Dương có chút buồn bực hỏi. Cận Lang liền vội vàng nói, Cận Dương đại nhân lần trước đại phát thần uy, ung dung nghiền ép Cận Bưu. Hắn phó thống lĩnh tự nhiên cũng là không làm tiếp được. Cận cổ đại nhân mắt sáng thức anh tài, đem phó thống lĩnh trọng trách trao tặng Cận Dương đại nhân. Ngài chỉ cần nhìn thấy Cận cổ thống lĩnh liền rõ ràng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, có cái này phó thống lĩnh thân phận ngược lại cũng không tồi. Hắn thuận miệng hỏi, Cận cổ thống lĩnh ở nơi nào? Hồi bẩm phó thống lĩnh, Cận cổ thống lĩnh tòng quân mang theo phần lớn huynh đệ đi tới Sa Chỉ Quốc. Cận Lang hồi đáp, Sa Chỉ Quốc, nơi đó có cái gì đại sự phát sinh? Hứa Dương biết, đây là Hải Vân Thượng Quốc đã từng một chư hầu. Phó thống lĩnh đại nhân có chỗ không biết, bây giờ Sa Chỉ Quốc, nhưng là Hải Vân Thượng Quốc trong phạm vi nhất loạn địa giới, cũng là lớn nhất một chỗ chiến trường. Cận Lang nói rằng, có người nói ở Sa Chỉ Quốc vương đô lòng đất leo ra một con thiên niên cổ thi, không biết khi còn sống là rất mạnh người tài ba vật, ở chết đi ngàn năm sau khi đã biến thành có thể so với thế tôn đáng sợ hung vật. Minh tộc những kia không người không quỷ gia hỏa đối với thiên niên cổ thi rất là để bụng, phái ra không ít tinh nhuệ cao thủ đi vào bắt giữ. Ta ngự thú tộc hiện nay cùng minh tộc đối lập, bọn họ muốn làm, chúng ta đương nhiên liền muốn tận lực cản trở. Liền tộc chủ hạ lệnh, phái ra cao thủ phá hủy xác ướp cổ, để những kia minh tộc uổng công vui vẻ. Nghe tới, hẳn là mấy vị thế tôn cũng đủ để làm được sự tình. Vì sao còn mộ binh phổ thông tộc nhân đi vào? Hứa Dương hỏi, Cận Lang cẩn thận mà không có hỏi nhiều. Hứa Dương ngữ khí loại này coi rẻ thế tôn trường lão giọng điệu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.